Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256. Ồn ào, sau đó cũng không đợi Từ Hạo Thiên nói cái gì, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, mà các ngươi những này tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên các tu sĩ, ta về tiếp thu, Từ Hạo Thiên cho các ngươi loại nào đãi ngộ, chúng ta cùng gấp bội cấp cho. U ôi, ngươi đặc biệt là một thứ gì? Cũng không khóc lóc om sòm đi tiểu chiếu mình một cái. Nhìn ngươi cái kia mù so với dạng, cũng dám bắt chúng ta, có phải hay không chán sống? Sao? Ngô Cương gặp cái này không giải thích được ra hỏa càng nói càng thái quá. Nhất thời giận không chỗ phát tiết quát lớn. Gia hồn này cũng chính là thánh cấp cảnh nhất phẩm mà thôi. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn giết chết điện hạ. Hơn nữa còn muốn thu lưu bọn hắn. Thật sự là một cái đáng mặt ngu bê. Không nói trước bọn hắn. Vô luận là Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa, vẫn là Dương Tiễn, tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh hắn. Chính là điện hạ sau lưng vị kia lại có thể miểu sát hắn. Thầm nghĩ tại đây, Ngô Cương nhịn không được nhìn thoáng qua trung thực cửu linh nguyên thánh. Chật vật nuốt nước bọt, không nói nữa, lớn mật, tiểu tử, có người thu lưu các ngươi, đã rất là không tệ, thỏa mãn đi, trung niên nhân khịt mũi coi thường, lấy hắn thánh cấp cảnh nhất phẩm tu vi, thật đúng là không có đem Ngô Cương cái này tôn cấp cảnh cửu phẩm tiểu tu để ở trong mắt. Thật sao, một mình ngươi nho nhỏ thánh cấp cảnh nhất phẩm, có gì có thể cuồng, điện hạ nhà ta chết sống cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại mình còn có thể không thể sống lấy rời đi nơi này. Viên Hồng mặt, không thay đổi nhìn xem Diệu Võ Dương Oai trung niên nhân. Không cảm tình chút nào nói ra, ta còn muốn tu luyện, mau đem hắn giải quyết đi. Từ Hạo Thiên móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, để ta đi, gia hỏa này nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là thất lạc tu sĩ chúng ta khuôn mặt. Hoàng Thiên Hóa đứng dậy, tùy ý nói ra, đối với hắn tới nói, giải quyết người khách không mời mà đến này nhất định quá dễ dàng. Cũng đúng, thánh cấp cảnh nhị phẩm giao đấu thánh cấp cảnh nhất phẩm quả thực là giống như lấy đồ trong túi. Giống như có thể, người trẻ tuổi, thật tốt thanh xuân đang chờ ngươi nhóm đâu, cũng không là vì tiểu gia hỏa này mà lầm tiền đồ của mình. Bây giờ rời đi còn kịp, trung niên nhân gặp người nói chuyện là một tên tuấn lang người trẻ tuổi. Hắn sửng sốt một chút, cũng không hề dùng thần thức đi dò xét, mà là có chút tự đắc nhẹ giọng khuyên, sao, đều đặc biệt thổ chôn nửa đoạn. Còn ở lại chỗ này mũi heo cắm hành tây, mất mặt hay không? Thiên Hóa chơi hắn, Từ Hạo Thiên đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Loại tiểu nhân vật này thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Lão gia hỏa, để mạng lại đi, ai bảo người đắc tội không nên người đắc tội. Ai, một cái tiểu mặt hàng, thật là không có tính khiêu chiến. Hoàng Thiên Hóa một mặt đung đưa đầu một mặt xú thì nói ra. Từ Hạo Thiên bọn người nghe xong lời ấy, nhất thời mở ra hai mắt, trong lòng đối người này dám thối đã bó tay rồi. Tiểu tử, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta thế nhưng là, a, thánh cấp cảnh nhị phẩm. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có như thế khí tức kinh khủng? Tại sao có thể như vậy? Trung niên nhân thấy mình có hảo ý bị đối phương trở thành lòng lang dạ thú. Nhất thời tức giận đến cái cổ đỏ tai đỏ, muốn lối ra giáo huấn Hoàng Thiên Hóa vài câu. Nhưng khi Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên thả ra khí tức của mình lúc, nhất thời trợn to hai mắt, một bộ không dám tin biểu lộ, toàn thân cao thấp càng là không chỗ ở lay động. Không, cái này không đi, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là Uất Trì gia cửu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn cho chính mình rước lấy phiền phức sao? Tranh thủ thời gian giọt, để cho ta rời đi, Nếu không, chúng ta uất trì ra tất yếu để cho ngươi cái xác không hồn. Trung niên nhân lúc này trên mặt hiện đầy mồ hôi mịn, hắn một mặt lướt qua lăn xuống mồ hôi, vừa lên tiếng nói, ồn ào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.